Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, Đông Lăng Chi Hỏa, chương 333, Đông Lăng Chi Hỏa. Hé miệng, đoàn người đều hơi có chút nghẹt thở, hô hấp đều trở nên bất động, chỉ là nhìn cái kia lóa mắt một kiếm. Như vậy một kiếm, càng là xuất từ linh vũ cảnh cường giả Lâm Phong tay. Như vậy một kiếm, bọn họ dĩ nhiên sẽ cho rằng Lâm Phong không phải là đối thủ của Độc Tý. Kiếm chém xuống, một tiếng gào thê thảm truyền ra. Kinh tâm động phách, này tiếng kêu thê thảm tự nhiên là Độc Tý trong miệng phát sinh. Chỉ thấy hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo Độc Tý. Chậm rãi từ không trung đi xuống hạ xuống, bên trên còn bám vào lửa. Đem hắn cái kia bị chém xuống gãy vỡ thiêu đốt. Độc Tý bây giờ đã không có một cánh tay. Hắn đau, không lại, hống, trong miệng phát sinh một đạo không giống tiếng người gào thét. Trong con người của hắn tràn ngập oán hận vẻ, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Ngươi nói ta không tiếp nổi đau của ngươi, nhưng bây giờ, ngươi bị kiếm của ta chặt đứt cánh tay. Có hay không là gieo gió gặt bão? Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng. Nhìn Độc Tý nói, ta không giết ngươi. Ngươi muốn dùng ta để chứng minh ngươi mạnh mẽ. Sự kiêu ngạo của ngươi. Cánh tay này, chính là ngươi trả giá cao sống lại Cẩm Tú Tiền Đồ chương mới nhất. Độc Tý bị cùng Bích Lạc đánh bại. Muốn mượn Lâm Phong chính danh. Nhưng không có ai nghĩ đến. Hắn nhưng là đang vì Lâm Phong chính danh, đánh đổi, là hắn cánh tay của chính mình. Hiện tại tất cả mọi người đều biết, Độc Tý, không chỉ không phải thiên nhất học viện người số một, liền người thứ hai cũng không tính. Lâm Phong, cũng có thể đánh bại dễ dàng hắn, thậm chí lấy mạng của hắn. Cùng Bích Lạc, cùng Lâm Phong mới là một loại người, chói mắt nhất thiên tài. Chỉ là không biết. Cùng Bích Lạc, cùng Lâm Phong, ai mạnh hơn, hai người bọn họ, ai mới là thiên nhất học viện người số một. Vốn là, thiên nhất học viện đám người đã đem cùng Bích Lạc định vì thiên nhất học viện mạnh nhất đệ tử. Không người nào có thể so với hắn, bởi vì ngày xưa người số một Độc Tý đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, không thể nghi ngờ ở lật đổ trong lòng bọn họ ý nghĩ. Không phải vỗ vào phía trước, liền lợi hại, cũng không phải tu vi cao, liền mạnh mẽ. Ngày xưa thiên nhất học viện người số một Độc Tý, đã hai trận chiến hai bại, bây giờ càng bị Lâm Phong chém xuống duy nhất cánh tay. Chính là kẻ tàn phế, hơn nữa còn là Lâm Phong hạ thủ lưu tình kết quả. Này thiên nhất học viện người số một chi tranh, còn chưa kết thúc. Quả nhiên là thiên tài quật khởi thời đại, đoàn người trong lòng thầm than một tiếng, từng cái thiên tài, đều đang tỏa ra hào quang của bọn họ. Cùng Bích Lạc như vậy, Lâm Phong cũng là như thế. Những gánh vác đó danh thiên tài, nhưng không có chân chính gốc gác người, nhất định phải bị thay thế được. Liền tỷ như Độc Tý, không chỉ có hào quang không lại, còn trở thành phế nhân. Thiên tài cùng thiên tài tranh đấu, có thiên tài quật khởi, liền nhất định cũng sẽ có thiên tài vẫn lạc. Chỉ là không biết, Tuyết Nguyệt Quốc, sau này tám đại công tử lại sẽ là cái nào tám người. Ai có thể trở thành thiên tài trong thiên tài, kinh sợ tất cả mọi người. Lan, Lâm Phong quay về Độc Tý phun ra một chữ, để Độc Tý sắc mặt cứng đờ, khóe miệng hiện ra tự giễu vẻ. Hắn coi chính mình thật lợi hại, hắn đem Lâm Phong coi là run rế, nhưng bây giờ, Lâm Phong ở trên cao nhìn xuống, như đối với súc sinh như thế, gọi hắn Lan, mà hắn Độc Tý, còn không dám không Lan, tuy rằng bị chém cánh tay, nhưng hắn còn không muốn chết. Xoay người, Độc Tý đạp lên cái kia lúc sáng lúc tối suy yếu chân nguyên chi đao rời đi. Máu tươi như trước ở đi xuống nhỏ xuống, bóng lưng tràn đầy thê lương. Ngày hôm nay, hắn chỉ là làm nền, vì là Lâm Phong chính danh. chờ đến Độc Tý sau khi rời đi, Lâm Phong xoay người, hư không đạp bước, thân ảnh biến mất ở đoàn người bầu trời, để rất nhiều người đều lộ ra vẻ buồn bã. Trong diễn võ trường, nghị luận sôi nổi, sau trận chiến này, tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thiên Nhất Học Viện. Lâm Phong chém Độc Tý cánh tay thời gian, không người không hiểu, thậm chí đã có người nặng bài Thiên Nhất Học Viện thập đại đệ tử. Mà trong đó tối bị người tán thành chính là cùng Bích Lạc, Thiên Nhất Học Viện người số một. Lâm Phong, so với cùng Bích Lạc hơi yếu một bậc, chiếm giữ Thiên Nhất Học Viện thứ hai. Vấn Ngạo Tuyết, địa vị như trước không nhúc nhích diêu. Ở người thứ ba, Lâm Phong làm cho người ta quần mang đến chấn động rất lớn. Nhưng bọn họ, như trước càng xem trọng cùng Bích Lạc, bởi vì cùng Bích Lạc là huyền vũ cảnh cường giả, so với Lâm Phong cảnh giới muốn cao. Hơn nữa, Bích Lạc vũ hồn quá mức kỳ lạ lợi hại, cùng trời cuối đất, khiến người ta muốn tránh cũng không được. Cùng Bích Lạc muốn giết Độc Tý, đều chắc chắn sẽ không quá khó. Kinh khủng như thế cường giả, phòng trừng linh vũ cảnh Lâm Phong rất khó vượt cấp chiến thắng hắn. Nhưng mọi người cũng đều phổ biến cho rằng, tuy rằng hiện tại cùng Bích Lạc là Thiên Nhất Học Viện người số một, nhưng tương lai còn không cũng biết. Dù sao, Lâm Phong so với cùng Bích Lạc trẻ hơn vài tuổi, tiềm lực của hắn vô hạn. Ở hắn tuổi đời này, cùng Bích Lạc tuyệt đối không bằng hiện tại Lâm Phong. Cùng Bích Lạc, thực lực mạnh mẽ, là Thiên Nhất Học Viện người số một. Lâm Phong, thiên phú cao nhất, là Thiên Nhất Học Viện thiên phú người tốt nhất võng du chi đế hoàng quật khởi chương mới nhất. Nhưng mà, thiên phú cũng không thể quyết định thực lực. Tỷ như trước đây cùng Bích Lạc biết điều nội liễm, nhưng bước vào huyền vũ cảnh sau, không có ai nghĩ đến hắn sẽ trực tiếp khiêu chiến Độc Tý. Hơn nữa ung dung chiến thắng đối phương, cướp đoạt Thiên Nhất Học Viện người số một chi vinh quang. Cùng Bích Lạc, liền phảng phất lột xác như thế. Lâm Phong tuy rằng thiên phú tốt, nhưng có thể vượt qua hay không cùng Bích Lạc, còn chưa biết được. Nếu là cùng Bích Lạc có thể cùng Lâm Phong một trận chiến, vậy thì tốt. Đây là rất nhiều người trong nội tâm ý nghĩ. Bọn họ cảm thấy, ngày ấy cùng Bích Lạc mới vừa đi rồi Lâm Phong liền từ trong phòng tu luyện bước ra đến. Phi thường đáng tiếc, nếu như hai người lúc đó gặp gỡ, có phải là sẽ có một hồi kinh tâm động phách đại chiến? Đối với đoàn người nghị luận tất cả, cùng Bích Lạc bản cũng không biết, hắn đánh bại Độc Tý cướp đoạt Thiên Nhất Học Viện người số một vinh quang sau khi liền bế quan một thời gian, đem huyền vũ cảnh tu vi triệt để củng cố. Cho tới hôm nay, hắn đi ở Thiên Nhất Học Viện diễn võ trường, nghe được đoàn người đủ loại nghị luận nói nhỏ tiếng, hắn mới biết Lâm Phong cũng chiến thắng Độc Tý. Hơn nữa chém Độc Tý cái kia duy nhất cánh tay, đem Độc Tý cho phế bỏ. Hiện tại, tất cả mọi người đều nắm Lâm Phong so với hắn, trà trộn với trong đám người, cùng Bích Lạc đem trên đỉnh đầu mang theo đấu bồng gỡ xuống, nhếch miệng lên một vệt dị dạng độ cong. Lâm Phong, thú vị, chỉ là một cái linh vũ cảnh run rế, thật có thể phiên thiên sao? Ngoặc kép, khóe miệng phác họa một vệt vẻ trào phúng. Cùng Bích Lạc cười lạnh nói, Độc Tý, thật là phế, liền linh vũ cảnh người đều không bằng. Sớm biết ngày ấy nên phế bỏ hắn, miễn cho hắn mất mặt xấu hổ. Chu vi có người nghe được hắn nói nhỏ tiếng, xoay người hướng về hắn xem ra, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Cùng Bích Lạc, dĩ nhiên là cùng Bích Lạc. Có người kinh ngạc thốt lên tiếng, nhất thời từng đạo ánh mắt hướng về bên này phóng tới. Đoàn người đều hướng về cùng Bích Lạc phương hướng vi lại đây. Cùng Bích Lạc thật sự xuất hiện, ánh mắt nhìn quét đoàn người một chút, cùng Bích Lạc trên mặt vẻ kiêu ngạo càng ngày càng đậm. Hắn rất hưởng thụ loại này bị muôn người chú ý cảm giác. chỉ cần vừa xuất hiện, hắn chính là tuyệt đối tiêu điểm, bị tất cả mọi người chú ý, sùng bái. Lâm Phong không thể cướp đi hắn phong quang, hắn không xứng. Xem ra cái kia một ngày không có có thể cùng Lâm Phong một trận chiến. Có tinh tiếc, các ngươi đã đều bắt ta cùng Lâm Phong so với, vậy ta sẽ làm các ngươi biết ta cùng Lâm Phong ai mới là thiên nhất học viện duy nhất. Ta sẽ để các ngươi rất rõ ràng, các ngươi trong mắt thiên tài ở trước mặt ta như trước là run rế. Độc Tí là như vậy, Lâm Phong cũng là như thế. Cùng Bích Lạc kiêu căng nói rằng, lập tức thân thể run lên, hóa thành một vệt sáng biến mất, khiến người ta quần trong đầu khẽ run lên, trong con người tinh mang lấp lóe. Nghe Cùng Bích Lạc ý tứ, hắn tựa hồ muốn cùng Lâm Phong một trận chiến, muốn dẫm đạp Lâm Phong, leo lên thiên nhất học viện đỉnh cao, trở thành tuyệt đối nhân vật chính. Lâm Phong cũng đồng dạng không biết thiên nhất học viện chính đang phát sinh tất cả. Hôm nay Hoàng Thành xuất hiện một cực kỳ kỳ quái thời gian. Hoàng Thành mặt đông có một khối lăng địa danh Đông Lăng. Suốt ngày ánh mặt trời dồi dào, đặc biệt là ở Đông Lăng đỉnh, phi thường thích hợp xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Nơi này nhiệt độ bình thường cũng phải so với cái khác địa phương muốn cao một chút. Nhưng mà vào thời khắc này, Đông Lăng bị một mảnh nóng rực tâm ý bao phủ. Toàn bộ lăng địa càng bắt đầu cháy rừng rực, ánh lửa ngút trời mà lên. Này cỗ hỏa diệm ánh sáng, nóng rực, cực liệt, mang theo vài phần bạo ngược tâm ý, phảng phất là mặt trời hỏa diễm. Ở Đông Lăng chu vi, rất nhiều người quần đều mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Dĩ nhiên để toàn bộ Đông Lăng đều bốc cháy lên, cũng không biết là vị nào hỏa thuộc tính mạnh mẽ võ tu ở chỗ này phóng thích hỏa diễm. Dẫn nhiên Đông Lăng, hoặc là có hai vị mạnh mẽ võ tu, ở chỗ này từng có một hồi đại chiến, hỏa diễm chân nguyên đem Đông Lăng dẫn nhiên. Hơn nữa, bất kể là loại tình huống nào, vũ tu kia thực lực tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Nếu không thì không thể dẫn nhiên toàn bộ lăng địa. Nhưng mà không có ai chú ý tới, ở Đông Lăng nổi lửa thời gian, có một bóng người kéo bị mồ hôi thẩm thấu uể oải thân thể, bước bước chân nặng nề, quay lưng Đông Lăng phương hướng, chậm rãi đi xa, thậm chí không có xem cái kia Đông Lăng ánh lửa một chút. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.